Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 17, Baron công phòng chiến 4. La Nghị làm khó, rốt cuộc là cứu người trước vẫn là xông lên. Trong nội tâm sợ hãi, để cho hắn không dám xông lên. A, lại một tên lính bị thương. May mắn là vẫn là cánh tay. Dù sao bọn họ có công sự che chắn tồn tại. Mà các hải tặc tỷ số chúng mục tiêu cũng không cao. Bọn họ cần đang chạy trong bắn. Là dựa vào hỏa lực mật độ áp chế. Trung tầng cùng thượng tầng bắn pháo dừng lại. Truyền tới cũng là hỏa thương tiếng xạ kích. Hỏa pháo tác dụng xuống đến thấp nhất. Đây cũng là vì cái gì Benny cuối cùng yêu cầu tập hỏa tầng dưới pháo đài. Bọn họ hạm đội còn thừa lại chiến hạm đã càng ngày càng gần. Lập tức phải hướng than. Những thứ này thuyền hải tặc bọn họ đều không có ý định muốn. Cho dù là long cốt đứt gãy cũng là sẽ không tiếc. Jonathan tư lệnh sắc mặt vẫn trầm ổn. Sau đó nhìn thời gian một chút. 2 giờ chiều. Còn cần phải kiên trì. Mà ở trong đó cũng không biết là đất quyết chiến. Cửa cống nơi đó 3 chiếc thuyền hải tặc vẫn không có động tác. Bọn họ còn đang chờ thời biết. Chờ đợi Jonathan điều đi nơi đó binh lực. Chris, bọn họ hội, sẽ, điều đi cửa cống binh lính sao? Chúng ta kế hoạch đã rất rõ ràng. Nơi này mới là quyết chiến địa phương. Phương Bắc cửa cống ở ngoài. 3 chiếc thuyền hải tặc lẳng lặng chờ đợi. Trung ương một chiếc phía trên. Một người bình thường vóc người nam tử. Mặc một bộ nhi áo khoác ngoài. Trên đầu bao bọc khăn trùm đầu. Bên cạnh hắn nhi một cái tráng hán đang hỏi. Chris, cũng chính là cái này lần kế hoạch chế định giá. Hắn đang dùng ống nhòm quan sát cửa cống phụ cận. Biết, Benny không phải cho không. Muốn phòng thủ nam bộ cũng không dễ dàng. Mà biên giới còn có cửa cống có thể đỡ một chút. Vị kia tư lệnh duy nhất cơ hội chính là trước dọn dẹp nam bộ. Sau đó ngược lại cùng chúng ta quyết chiến. Nếu không hắn thua định, chúng ta thủ hạ đều tại nơi đó. Cái này lần chết tất nhiên thảm trọng. Mà còn Benny thật giống như đối với ngươi rất không hài lòng đây. Hừ, ta tự nhiên biết rõ. Nếu như bị hắn trực tiếp công hạ Baron, như vậy ta tự nhiên chắc chắn phải chết. Bất quá ta nghĩ các ngươi những thứ này thuyền trưởng là hội. Sẽ, ta đúng không? Dù sao Benny chẳng qua là một cái ngốc nghếch ngu xuẩn mà thôi. Chris tập trung hơn 30 thuyền. Hải tặc trên thuyền trưởng. Bọn họ treo giải thưởng kim ngạch khác nhau. Đến lúc đó tất nhiên so với bình thường hải tặc càng thêm lợi hại. Cái này 3 chiếc thuyền hải tặc trên mới thật sự là chủ lực. Nhưng là sợ hãi Baron cứ điểm pháo. Bọn họ lúc này mới chế định một cái như vậy kế hoạch. Chờ đến cửa cống phụ cận binh lính giảm bớt sau đó. Bọn họ mới hội. Sẽ. Tấn công. Mà những thứ kia phụ trách đánh nghi binh các hải tặc chẳng qua chỉ là con chốt thí a. Tiểu tử. Người nhút nhát sao. La Nghị kéo thương binh bắt lại hắn cổ áo. Căm phẫn nhìn hắn. Người không phải là muốn chiến đấu sao. Đừng để ý ta. Hiện tại đi chiến đấu. Hỏa lực không có thể hạ thấp. La Nghị chật vật xoay đầu lại. Nhìn trước mặt các binh lính. Trong đó 2 người vẫn còn đang chiến đấu. Không có bị thương chiến hữu ảnh hưởng. Mà một gã khác binh lính bị thương đã nâng không tưởng vũ khí. Nhưng là hắn còn đang cho mình chiến hữu truyền lại hỏa thương. La Nghị cắn răng. Trực tiếp đứng dậy tiến lên. Đem tên kia thương binh kéo tới phía sau. Sau đó cầm lên một nhánh hỏa thương tiến lên. Nửa ngồi nửa quỳ ở phía trước. Bắt đầu bắn. Trên cao nhìn xuống. Mặc dù khoảng cách phần đáy chỉ có cao hơn 3 thước. Nhưng là lo vẫn thấy rõ ràng. Bên ngoài hải tặc phô thiên cái địa công kích lấy. Bất kể phía trước ngã xuống người. Thậm chí là dẫm đạp của bọn hắn xông lại. A, bịch bịch La Nghị hét lớn một tiếng. Sau đó bóp cò. Hỏa thương liên tục bắn lên. Các hải tặc rất là dày đặc. La Nghị phát súng đầu tiên liền đánh trúng một tên hải tặc. Nhưng là hắn căn bản không có cái kia tâm tư đi cao hứng cái gì. Cũng không thấy rõ. Trực tiếp liên tục bắn, đánh không 10 phát đạn, tiện tay đem hỏa thương ném ở một bên. Lúc này ngoài ra một nhánh hỏa thương từ phía sau đưa tới. La Nghị quay đầu nhìn lại là Thương Binh. Hai người bọn họ đều không hề rời đi, mà là tiếp tục ở phía sau truyền vũ khí. Tốt lắm tạp binh, chú ý ẩn núp thân thể của mình. La Nghị gật đầu một cái, sau đó nhận lấy hỏa thương. Cái này lần hắn dựa vào tại một tảng đá phía sau. Đây là mới vừa rồi hải tặc bắn pháo sau đó rơi xuống. Đưa ra nửa người tiếp lấy bắn. Hiện tại hắn tỉnh táo không ít. Bắn thời điểm trực tiếp nhắm phía trước nhất hải tặc. Chỉ đánh bọn họ nửa người trên chủ cán bộ vị. Nơi này diện tích lớn nhất. Viên đạn hình dáng đạn khoảng cách xa không có chút nào uy lực. Nhưng là bây giờ các hải tặc đã xông lên bãi cát. Khoảng cách rất gần. Viên đạn đập trên thân thể chính là một cái lỗ lớn. Bất kể có phải hay không là chỗ yếu. Đều hội. Sẽ. Mất sức chiến đấu. La Nghị 3 tháng qua đúc luyện vậy mà không phải một người bình thường hải tặc đối thủ. Nhưng là hắn một đêm bắn luyện tập vậy mà hiệu quả lạ thường được. Hắn hiện tại 10 thương ít nhất có thể trúng 6 thương. Không biết có phải hay không là kỳ tích. Mà còn càng đánh càng thuận tay. Bắn tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay phía trước hải tặc đã ngã xuống một đống. Làm phía sau hải tặc có chút không dám trùng kích tha phương hướng. Bất quá hấp dẫn tới đạn cũng rất nhiều. La Nghị trước người đá bị đánh đùng đùng mạo hiểm sao hỏa. Nhưng là hắn vẫn chẳng ngó ngàng gì tới tiếp tục bắn. Chiến tranh thật rất dễ dàng để cho người thành lớn lên. Hoặc có lẽ là hắn hiện tại không kịp đi suy nghĩ sợ hãi vấn đề. Hải quân binh lính thương vong chính đang gia tăng lấy. Hải tặc hỏa thương đạn dược không nhiều. Mà còn liên tục lên bờ để cho bọn họ công kích cũng không liên tục. Nhưng là còn lại không tới 20 chiếc thuyền hải tặc rốt cuộc hướng bến Thượng Hải. Bất quá phía trên hải tặc không có trực tiếp nhảy xuống đến. Ngược lại lấy ra hỏa thương mượn chiến thuyền bắt đầu bắn. Trong nháy mắt hải quân nhất phương bởi vì vấn đề binh lực mà bị cực lớn chế trụ. Bất quá La Nghị vị trí không tệ. Phía trước công sự che chắn vừa vặn ngăn trở thuyền hải tặc góc độ bắn. Hắn vẫn còn đang điên cuồng bắn. Đây đã là thứ 6 nhánh hỏa thương. Bất quá hải quân bắn bị áp chế. Chỉ có trung tầng cùng thượng tầng pháo đài khu vực không có chịu ảnh hưởng. Bọn họ góc độ tốt hơn một chút. Jonathan trực tiếp hạ lệnh bọn hắn áp chế thuyền trên các hải tặc. Bất quá trong lúc này xuất hiện sắp tới 20 giây thời gian rảnh rỗi. Giết, có hải tặc đã đến gần. La Nghị trước mặt liền có một cái. Người này rất là giảo hoạt. Một mực dùng còn lại hải tặc xung làm tấm thuẫn. Vậy mà đi tới gần bên. Sau đó nhảy lên thật cao. Hai tay cầm đao trực tiếp chém chặt xuống. Mục tiêu chính là La Nghị. La Nghị đã chú ý hắn. Nhưng là người này quá mức linh hoạt. La Nghị liên tục bắn vậy mà toàn bộ đánh không. Đường phía bên kia nhảy lên thời điểm. Xoạt xoạt đạn bắn sạch. Ha ha. Chết đi. Hải tặc kêu to. La Nghị bên người hải quân còn muốn đổi lại họng súng. Nhưng là thật giống như đã tới không kịp. Nguy cơ gần trong gang tấc. Mà La Nghị trong nháy mắt cảm nhận được ngày hôm qua giống vậy khí tức tử vong. Nhưng là hôm nay hắn không có hốt hoảng. Trong tay đánh không hỏa thương trực tiếp đổi lại. Đan tay nắm chặt nòng súng một đầu. Đem cái bá súng nhắm ngay hải tặc. Long xào thiểm. La Nghị không có kinh sợ. Ngược lại hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt dùng được phi thiên ngự kiếm lưu kiếm thuật. Cũng là hắn bình thường duy nhất luyện tập một chiêu. Long xào thiểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.